Kaka quá tốt, làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40 cưỡng chế ái. Chờ Hoắc Vũ cùng Sở Tuyết Di một lần nữa trở lại Hoắc Trạch phòng khách thời điểm. Phòng khách đám kia người trẻ tuổi không biết nói tới đề tài gì. Đều hi hi ha ha, không khí rất náo nhiệt, liền tính phòng khách cùng thế hệ người trẻ tuổi không ít. Nhưng Hoắc Vũ vẫn là liếc mắt một cái liền thấy được Hoắc Dữ Summoni hắn một đầu thâm hắc sắc. Đầu tóc xõa tung tự nhiên, mặt bên cắt hình thâm thúy mê người, trên người ăn mặc màu xám nhạt áo lông, rõ ràng tư thái cũng đủ thanh thản. Hắn cũng không có cố ý trang điểm quá, nhưng vẫn là lóa mắt làm người rời không ra ánh mắt. Hắn giống như là trời sinh sáng lên nguyên, đem hắn bên người đám kia cố ý làm tạo hình đường ca đường đệ nhóm. Đều hết thảy so đi xuống, Hoắc Vũ xoa xoa tay, chạy chậm ngồi xuống Hoắc Dữ Sâm bên người. Vừa rồi ở trong hoa viên thời điểm Hoắc Vũ cả người đã bị đông lạnh đến run lẩy bẩy. Bất quá tốt xấu vừa rồi không có bạch đông lạnh, giúp Khương gia phu thê cải thiện sinh hoạt sự tình. Cuối cùng là đã thành một nửa, đến nỗi một nửa kia, cũng lập tức là có thể hoàn thành. Hoắc Vũ tới rồi ấm áp phòng khách lúc sau, cả người mới bắt đầu chậm rãi ấm lại. Nhưng là chờ nàng ngồi xuống lúc sau, nàng mới nhận thấy được chính mình chân có chút lạnh. Nàng hôm nay xuyên chính là quá đầu gối giày bó, nhưng giày không phải cao cùng, mà là bình cùng. Hôm nay trong hoa viên tuyết động không biết vì cái gì, cư nhiên không có bị người dọn dẹp sạch sẽ, cho nên nàng vừa rồi đều là trực tiếp từ tuyết mặt trên đi qua. Có thể là bởi vì nàng giày có chút mỏng, cho nên nàng từ tuyết địa thượng đi qua lúc sau, tuyết thủy hòa tan, sau đó một chút sũng nước tới rồi nàng giày bên trong. Hoắc Vũ làm nũng nói, ca, ta chân hảo lãnh nga. Nàng cảm giác chính mình toàn bộ chân đều bị đông lạnh đến không cảm giác. Rõ ràng nàng cùng Sở Tuyết Di liền ở trong hoa viên đãi như vậy trong chốc lát công phu. Nàng đi được lộ cũng không dài, như thế nào chân liền lãnh đến lợi hại như vậy? Sở Tuyết Di so Hoắc Vũ vãn tiến phòng khách, nàng lúc này vừa vặn ở Hoắc Vũ bên cạnh ngồi xuống. Nàng nhìn thoáng qua Hoắc Vũ giày, đột nhiên kinh hô ra tiếng. À Vũ, ngươi hai chỉ giày đều ướt, mau đem giày cởi, bằng không chân sẽ sinh nứt ra. Vừa nghe nứt ra này hai chữ, Hoắc Vũ lập tức liền nóng nảy. Nàng đời trước bởi vì không có điều kiện làm tốt giữ ấm công tác, cho nên vừa đến mùa đông, nàng trên lỗ tai, trên chân, trên tay đều sẽ sinh nứt ra. Nứt ra ngứa lên quả thực muốn mạng người, mà nàng đời trước, bị nứt ra đi theo thật nhiều năm ni, cho nên này một đời, nàng không nghĩ tái sinh nứt ra. Như vậy tưởng tượng, nàng vội khom lưng đem giày cởi ra. Chờ nàng cởi ra giày lúc sau, nàng mới phát hiện chính mình một đôi vớ toàn bộ đều bị tuyết thủy tẩm ướt. Nguyên lai nàng toàn bộ chân đều bị tẩm ướt, trách không được như vậy lãnh. Hoắc Vũ vội đem vớ đều cởi. Chân là một người toàn thân trên dưới quan trọng nhất bộ phận chi nhất. Hoắc Vũ chân một bị đông lạnh đến, mặc dù thân mình ấm áp, nàng cũng không tự giác mà đánh cái dùng mình. Nàng đáng thương hề hề mà đối một bên Hoắc Dữ Sâm làm nũng nói. Ca, mau lãnh chết ta. Hoắc Vũ cảm thấy nàng càng ngày càng kiều khí. Rõ ràng đời trước nàng, so hiện tại phải kiên cường nhiều. Mặc dù là thật sự dài quá nứt ra, nàng cũng liền yên lặng nhịn, ngẫu nhiên sát sát dược cao. Sinh hoạt nhất gian nan đoạn thời gian đó, nàng liền thuốc mỡ đều luyến tiếc sát, mặc cho từ nứt ra một người tiếp một người trường, một người yên lặng mà khiêng. Sau đó chờ đến năm sau đầu xuân thời điểm, nứt ra tự nhiên khỏi hẳn, nhưng là hiện tại, chỉ là chân bị đông lạnh tới rồi nàng liền chịu không nổi. Như là một chút đau đều chịu đựng không được, có lẽ là bởi vì đời trước nàng là cái không ai quan tâm tiểu đáng thương. Nhưng là này một đời nàng, bên người có một cái nàng có thể yên tâm ỉ lại người. Cho nên nàng mới có thể càng thêm kiều khí đi. Nhìn đến Hoắc Vũ đông lạnh đến có chút đỏ lên chân lúc sau, Hoắc Vũ đường ca liền ở một bên kiến nghị nói. À Vũ, ngươi đi trong phòng dùng gió ấm cơ đem chân thổi làm khô đi. Sở Tuyết Di cũng kiến nghị nói. Đúng rồi, à Vũ, chân chính là rất quan trọng bộ vị, phải hảo hảo bảo hộ đâu. Hoắc Vũ ừ một tiếng. Nàng vừa định một lần nữa mặc tốt giày, sau đó đến trong phòng đi đem chân hong khô. Lúc này, Hoắc Dữ Sâm đã đem nàng chân gác ở hắn trên đùi, sau đó dùng hắn ấm áp đôi tay bưng kín nàng hai chỉ lạnh băng chân. Lúc này, đừng nói là những người khác, ngay cả Hoắc Vũ chính mình đều có chút kinh ngạc đến. Nàng chớp chớp mắt, thanh âm có chút run rẩy. Ca, Hoắc Dữ Sâm ngước mắt hỏi nàng, hiện tại còn lãnh sao? Hoắc Vũ sửng sốt trong chốc lát, sau đó mới đột nhiên lắc lắc đầu. Không lạnh, một chút đều không lạnh. Hoắc Dữ Sâm ừ một tiếng. Sau đó đối cách đó không xa bảo mẫu nói. Lưu gì, người hỗ trợ đem A Vũ giày dùng gió ấm cơ hong khô hạ đi. Lưu gì nghe được, vội đi tới, cầm đi Hoắc Vũ giày. Nhìn đến Hoắc Dữ Sâm hành động, cái này ở Hoắc Trạch đã làm hơn 20 năm lão nhân cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nàng cơ hồ có thể nói là nhìn Hoắc Dữ Sâm lớn lên. Từ hắn khi còn nhỏ non nớt đáng yêu, cho tới bây giờ anh tuấn mê người, nàng một đường chứng kiến hắn trưởng thành. Nàng vẫn luôn đều biết hắn ưu tú, nhưng nàng có từng gặp qua cái này thanh lãnh Hoắc gia đại thiếu chiếu cố người kia một mặt. Không nghĩ tới, nàng cư nhiên thật sự ở sinh thời, thấy được đại thiếu chiếu cố một cái khác nữ hài tử hình ảnh. Tuy rằng nữ hài tử kia là hắn muội muội, nhưng đây cũng là một cái thật lớn tiến bộ không phải. Trước mắt cái này cảnh tượng, Lưu Gì trước kia là như thế nào cũng không dám tưởng. Bất quá Hoắc gia đại thiếu trên người nhiều vài phần nhân gian pháo hoa khí, luôn là sự tình tốt. Liền ở không lâu phía trước, Lưu Gì còn lo lắng Hoắc gia đại thiếu tính tình này quá lạnh đâu. Hiện tại nàng nhưng thật ra không lo lắng. Đi phía trước, Lưu Gì không quên đối Hoắc Vũ cười tủm tỉm mà nói. Tiểu thư, yên tâm đi, này giày lập tức là có thể hong khô, giày có thể hay không làm. Hoắc Vũ kỳ thật đã không quá để ý. Nàng để ý, chỉ có Hoắc Dữ Sâm dùng tay giúp nàng ấm chân chuyện này. Kiếp trước kiếp này, nàng đều chưa từng có giống giờ khắc này giống nhau. Cùng một người như thế thân cận quá, thân cận đến, cũng liền so, ra thịt thân cận kém như vậy một đinh điểm mà ni bất quá hiện tại. Cũng coi như là ra thịt thân cận đi, nàng chân phá lệ tiểu xảo, vừa vặn có thể bị hắn bàn tay to bao bọc lấy hơn phân nửa. Nàng thậm chí có thể tinh tường cảm nhận được hắn bàn tay thượng nhiệt độ cơ thể. Ấm áp, thoải mái, mà lúc này, hai người màu da sai biệt cũng hiển hiện ra, nàng làn da phá lệ trắng nõn tinh tế. Mà Hoắc Dữ Sâm ra thì thiên hướng với khỏe mạnh tiểu mạch sắc. Rõ ràng hai loại màu da đối lập dưới, chênh lệch rõ ràng, nhưng không biết vì sao, chính là có một loại mạc danh hài hòa cảm ơn y giống như hai người đặt ở cùng nhau thực xứng đôi. Dường như, Hoắc Vũ đột nhiên liền nổi lên ý xấu. Nàng tiểu biên độ động động nàng ngón chân cái. Giây tiếp theo, ngón chân cái liền nghịch ngợm mà từ hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng xẹt qua. Nhận thấy được nàng động tác nhỏ, Hoắc Dữ Sâm ngước mắt, nói một câu. Đừng nháo, rõ ràng là lại đơn giản bất quá hai chữ. Nhưng Hoắc Vũ chính là cả người sau khi nghe được liền ngây ngẩn cả người. Đừng nháo, nàng nơi nào náo loạn, rõ ràng liền náo loạn như vậy từng cái. Nghe thế hai cái hơi tô tự, Hoắc Vũ cả người đều mau nhiệt chín. Nàng tim đập thịch thịch thịch, vang đến muốn mệnh, giống như ngay sau đó liền phải từ nàng lồng ngực nhảy ra ngoài giống nhau. Ngay từ đầu, nàng chân có chút lạnh, cho nên một đụng tới ấm áp nguyên lúc sau. Chỉ cảm thấy ấm áp như xuân, không mặt khác cảm giác, nhưng là hiện tại chân không lạnh lúc sau, nàng chân bắt đầu cảm giác được một chút, nàng người này, kỳ thật sợ nhất ngứa, rõ ràng Hoắc Dữ Sâm căn bản liền không cào nàng chân, nhưng nàng vẫn là nhịn không được cười, nàng cả người đều cười bò tới rồi Hoắc Dữ Sâm trong lòng ngực. Vừa nhấc đầu, là có thể rõ ràng nhìn đến Hoắc Dữ Sâm mặt, gần gũi nhìn mặt hắn, Hoắc Vũ chỉ nghĩ nói một câu, lông mi tinh, hắn lông mi lại trường lại cuốn. Thật sự là đẹp khẩn, Hoắc Vũ dám khẳng định, nàng hai đời cũng chưa nhìn đến quá như vậy xinh đẹp đôi mắt, cũng không có nhìn đến quá như vậy xinh đẹp lông mi. Cho nên nàng câu này lông mi tinh, tưởng một chút cũng chưa sai, nhận thấy được Hoắc Vũ chân đã làm lúc sau, Hoắc Dữ Sâm mới dịch khai tay, hắn từ trên bàn trà cầm một bao khăn ướt, sau đó mở ra, thong thả ung dung mà xoa xoa tay, hắn động tác không nhanh không chậm, thanh thản thong dong, liền tính là như vậy một động tác đơn giản. Từ hắn làm tới cũng có vẻ phá lệ có mị lực. Nhìn đến Hoắc Dữ Sâm sát tay động tác lúc sau, Hoắc Vũ một chút đều không tức giận. Nàng biết nàng ca ca có một chút nho nhỏ thói ở sạch. Hắn như vậy ái sạch sẽ một người, lại vẫn là dùng tay giúp nàng ấm chân. Hiện tại dùng khăn ướt lau tay, đã là thực không thói ở sạch một loại hành động. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng hắn còn sẽ dùng thuốc khử trùng rửa tay đâu. Nhưng hắn không có, Hoắc Dữ Sâm sát tay thời điểm. Sở Tiết Di ở một bên hâm mộ đối Hoắc Vũ nói. Ca ca ngươi đối với ngươi cũng thật hảo, hảo đến. Làm nàng đều hận không thể trở thành hắn muội muội. Nhìn đến Hoắc Dữ Sâm vừa rồi kia săn sóc tỉ mỉ một màn lúc sau. Sở Tiết Di trong nháy mắt thế nhưng cảm thấy, kỳ thật không làm hắn nữ nhân, làm hắn muội muội cũng thực hảo. Ít nhất, hắn đối hắn muội muội, so đối mặt khác nữ nhân muốn kiên nhẫn săn sóc nhiều. Nhưng là một lát sau, Sở Tiết Di lại đột nhiên ý thức được, nếu Hoắc Dữ Sâm đối chính mình muội muội đều tốt như vậy, kia hắn tương lai đối chính mình nữ nhân thật là có bao nhiêu hảo a, còn không phải được sủng ái trời cao đi. Như vậy tưởng tượng, Sở Tiết Di vẫn là cảm thấy làm Hoắc Dữ Sâm nữ nhân càng tốt. Rốt cuộc làm muội muội nói rất nhiều chuyện đều không thể làm mờ ni, nhưng làm hắn nữ nhân liền không có cái này cố kỵ. Nghe được Sở Tuyết Di nói lúc sau, Hoắc Vũ mặt đỏ toàn bộ mà nói, là nha, ta ca ca tốt nhất, hảo đến. Trên thế giới này không có người sẽ so với hắn càng tốt. Hết chương.